Xin kính chào quý vị thính giả, các bạn đang lắng nghe truyện ngôn tình tại kênh Truyện ngôn tình chọn lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Chiến luyến tuyết Hàn Tuyết truyền kỳ của tác giả Phượng Vũ qua giọng đọc Huệ Leo. Tập 9. Hai vị công chúa nói quá rồi, hai vị công chúa quốc sắc thiên hương, hẳn là tương lai cũng sẽ tìm được người xứng với mình. Hàn Tuyết chớp mì, che phủ hàn quang trong mắt, thân là công chúa một nước, mà mắt lại lộ dâm sắc với phò mã nước khác. Thật đúng là dâm òa đãng phụ, nếu không phải có mật báo sáng nay, cô còn có thể cho rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Ánh mắt dâm lãng của hai vị công chúa này, tầm nhìn luôn rơi xuống trên người Hàn Chiến, cùng 12 thị vệ phía sau. Hơn nữa, còn là ở chỗ đó. Lúc này trên đại điện vang lên một thanh âm thơ ngây. Phụ hoàng, Giao Nhi đói bụng. Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, khóe mắt không tự chủ co rút, chỉ thấy Hoạt Tiên Giao vừa mới 9 tuổi, cười duyên, ngước đầu nhìn ghế rồng của Hoa Kiền Quân, mắt tỏ trong suốt, lưu quang ngời ngời, ánh mắt phát ra một loại quyến rũ âu nữ không nên có. Tứ chi khẽ vặn vẹo kia mơ hồ tỏa ra mị hoặc, chỉ thấy ở nữ tử trưởng thành. Khánh cùng dầm loạn, bại hoại luân thường. Tám chữ lớn này nhanh như tia chớp xẹt qua đầu Hàn Tuyết. Cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Khánh Vương, chỉ thấy mặt hắn tràn đầy từ ái, nhìn Hoa Tiền Rào tức giận. Nhà đầu này sao lại không hiểu lễ nghĩa như vậy chứ? Hoa Kiền Quân quay đầu nhìn Hàn Tuyết cười nói. Tiểu nữ còn nhỏ, không hiểu lễ giáo, đã làm quý vị chê cười rồi. Bất động thành sắc, khép mắt khiếp sợ, trên mặt Hàn Tuyết còn hơi hơi áy náy. Bệ hạ quá lời, là người của Hàn Tuyết làm việc lười biếng, khiến các vị đợi khổ, đến giờ Hàn Tuyết thật xấu hổ. Phụ hoàng, lúc này sắc trời đã tối. Hộ quốc công chúa, qua lại ngựa xe mệt nhọc, chắc cũng mệt mỏi vô cùng. Nhi thần đề nghị cứ để cho công chúa nghỉ ngơi cho tốt trước 2-3 ngày, rồi sẽ mở đại tiệc khoản đãi công chúa cùng sứ thần các nước. Hòa Thế Triều ra lệnh, hướng Khánh Vương khom lưng. Ý đó của Hoàng Nhi rất tốt. Hòa Kiền Quân hài lòng. Công chúa trước về dịch quán nghỉ ngơi cho tốt, 3 ngày sau trẫm sẽ thiết yến khoản đãi các vị khách quý vượt đường xa đến đây. Tạ ơn bệ hạ. Như vậy Hàn Tuyết liền cáo lui trước. Cùng mọi người hành lễ xong, Hàn Tuyết yêu nhã xoay người lùi khỏi đại điện. Lúc xoay người không chút dấu vết, liền nháy mắt Bao Thành, một trong 12 thị vệ. Bao Thành hơi cúi đầu, nhập lẫn trong 12 thị vệ. Để lúc xuất hiện ở cửa cung, thân ảnh liền thoáng một cái đã không thấy hình dáng. Xuống dưới chân núi điện nghị triều, Hàn Chiến đỡ Hàn Tuyết vào cỗ xe ngựa loan của công chúa, mình cũng vào theo sau. Cánh tay trắng kiện bao lấy, Hàn Chiến liền ôm chặt người vào trong ngực ấm áp, đôi môi dán bên tai Hàn Tuyết nhẹ giọng. Hoa Tiên Giao kia vừa kêu đói thì Hoa Kiền Quân liền động tình. Hàn Tuyết nghe vậy, đôi mì thành tú không khỏi khẽ nhíu. Chẳng lẽ Hoa Kiền Quân kia cùng ấu nữ loạn luân? Cũng thấy mật báo sáng nay. Ngự loàn lảo đảo lắc lư khởi hành xuất cung. Bên trong ngự loàn, hai người mặt dán lấy mặt, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói với nhau. Thấy. Thành cung phòng thủ vô cùng nghiêm mặt. Mật thám thiếu chút nữa là dò ra được tin mật kinh thiên động địa trong cái nơi tưởng chừng là trong sạch này. Ta đã phân phó, lệnh cho nàng ta lập tức đi ra, thoát thân ra ngoài, không cần thăm dò nữa. Mất nhiều năm phục kích, vất vả lắm mới tiến vào được nội cung, thực không muốn lấy được loại tin tức như thế. Nhưng huấn luyện mật thám không dễ, nếu để tổn hại vô nghĩa, Hàn Tuyết tất nhiên sẽ buồn. Cho dù lúc này bọn họ có tới, cũng không cần để mật thám phải mạo hiểm. Chàng xử lý rất tốt, hiện tại chỉ đợi Bảo Thanh trở lại, liền có thể biết tình huống là như thế nào rồi. Chuyện nói xong, Hàn Tuyết liền muốn dậy khỏi ngực Hàn Chiến. Đừng động. Hàn Chiến khép chặt cánh tay sắt, đem người ôm chặt vào trong ngực. Tả tận nửa tháng chưa được ôm cô. Để ta ôm một lúc. Thanh âm trầm thấp, mơ hồ còn chứa một tia ủy khuất. Hàn Tuyết nghe vậy tâm khỏi không khỏi buông lỏng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là nhất quyết không tha. Chu Mỏ hừ nhẹ. Thành ra kết quả này, không biết là nên trách người nào. Nói xong còn lườm Hàn Chiến một cái. Trách ta, trách ta. Thấy Hàn Tuyết cuối cùng cũng không còn tức giận, Hàn Chiến vội dụ dỗ. Đêm đó là ta quá mức cản rỡ, làm nàng bị thương, thực xin lỗi. Nhớ tới đêm đó, Hàn Chiến cuồng mãnh hùng hãn tiến vào, toàn thân Hàn Tuyết không khỏi nóng gian, nhất thời trên mặt nhiệt khí quần quận, cổ mắt tự nhiên vặn vẹo người, cắn môi nhẹ giọng oán giận. Ngày đó người ta đau, chàng cũng không thèm để ý. Nghe được kiểu nữ mềm mại đáng yêu kia của cô, trong lòng Hàn Chiến liền nhúc, nhu tình tứ phía, dục vọng nửa tháng không được giải tỏa, cũng nhất thời dâng trào mãnh liệt. Thanh âm có phần mờ ám, gián sát bên tai Hàn Tuyết, nhẹ giọng, mềm mỏng dụ dỗ. Lần sau ta sẽ nhẹ một chút vậy, sẽ không bao giờ làm nàng đau nữa. Hơi thở, lửa nóng rừng rập phun sau vành tai nhạy cảm của cô. Hàn Tuyết không khỏi mẫn cảm, rụt cổ một cái, cảm nhận được hơi thở Hàn Chiến nặng nề, nhẹ nhàng cọ cọ thân thể cô, biểu lộ tư ý cầu hoàn mãnh liệt, làm thân thể cô có chút khẽ run. Đừng, này, đây là đang trên kiệu. Vậy để ta ôm hôn nàng chút vậy. Không đợi Hàn Tuyết đáp lại, Hàn Chiến liền không nhịn được, ấn hạ sau vành tai cô vô số hồn ký nóng bỏng. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, nàng làm ta thật muốn nàng. Hơi thở không yên đột nhiên che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch của Hàn Tuyết, có chút cấp gáp say căn, môi mềm đỏ mọng, lưỡi nhiệt liệt thăm dò, vội vã kiếm tìm cái lưỡi đinh hương đang khẽ run kia. Nỗi khổ từng từ nửa tháng chia giường làm cho dục vọng Hàn Chiến tăng vọt, quận lấy cái lưỡi ngọt ngào kia liền nhẹ hớp. Hàn Tuyết cau mày rên khẽ, Hàn Chiến dùng lực hút mạnh, thật giống như muốn hút đi một nửa linh hồn cô. Không để cho cô chạy trốn, cái lưỡi trong miệng có chút bối rối lẩn tránh. Trùng quy, nửa đường vẫn bị Hàn Chiến chặn lại. Hai người, người người ta tới tới, người đuổi ta trốn, nhất thời trong kiệu loàn chỉ còn tiếng thở gấp gáp, nặng nề cùng thanh âm hồn mút xanh xách. Nụ hồn dần trở nên lãnh mãnh liệt, dục vọng như nước lũ tràn bờ, không cách nào kìm nén. Hàn Chiến rung động, lấy tay gạt bỏ thăm dò vào trong vạt áo Hàn Tuyết, tìm được một bên mềm mại, liền xoa bóp đè ép. Đại trưởng một bên cũng nhấc làn váy cô lên, gần cách lớp quần thêu vớt vẻ bắp đùi trần nhãn. Loan kiệu rung động làm cho Hàn Tuyết kịp thời tỉnh hồn lại, vội vàng bắt lấy bàn tay đè ép ngực mình, cùng bàn tay còn lại đang làm loạn giữa hai chân, cò má tránh thoát động tác hôn từ Hàn Chiến. Đừng, đừng như vậy, nơi này không thể. Hàn Tuyết thở gấp nói thầm, ngực dồn dập phập phồng, coi như ngăn cách qua bàn tay Hàn Chiến, cô vẫn có thể cảm giác được tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hàn Chiến thống khổ than nhẹ một tiếng, thu tay đem Hàn Tuyết ôn nhu ôm thật chặt vào trong ngực, đầu tiến đến bên vai tai, Hàn Tuyết thấp giọng ấm ách. Nàng nửa tháng rồi không để ý tới ta, làm cho ta như muốn nổ tung, thật là muốn nàng, thật muốn. Lửa nóng gặp cượng chặt chẽ tiến đến bên chân Hàn Tuyết, giật giật nhẹ rung động, tựa như không chút tiếng động đòi hỏi cô. Cô thậm chí có thể mường tượng ra hình ảnh hoàn mỹ của nó trong đầu, nhớ tới cảm giác căng trướng cực hạn lúc nó tiến vào trong hoa huyệt cô, nghĩ đến khi nó ở trong cơ thể cô đụng chạm mang lại khoái cảm tuyệt mỹ. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng lên, trong hoa huyệt như có một luồng nhiệt lưu bừng lên. Chương 60: Đi sứ Khánh Quốc phần 4. Bảo Thành nhân lúc có mọi người che chắn liền vận khí bay lên xà, nhà cao vút của Nghị Triều Điện lặng lẽ tránh đi, đưa mắt nhìn đoàn người công chúa từ từ rời khỏi. Nghị Triều Điện xây dựng trên núi cao, vì muốn giữ vững kết cấu cung điện, xà ngang được bố trí chỉ chít chẳng chịt, tạo cho hắn một chỗ ẩn nấp lý tưởng. Hắn che giấu toàn bộ khí tức của bản thân, cẩn thận tra xét động tĩnh bốn phía, đợi cho ám vệ ẩn mình trong bóng tối đã rời đi hết, mới cẩn thận cởi bỏ khôi giáp mặc trên người, giấu đi thật kỹ, vẻn vẹn một thân hắc sắc y phục như đi săn, vụt thẳng tới hậu điện Nhị Triều Điện, nơi Khánh Vương nghỉ ngơi dưỡng sức. Thân ảnh linh hoạt như rắn, ẩn trong bóng tối chậm rãi tới gần. Bảo Thành cẩn thận tra xét bốn phía, trong lòng nghi hoặc không ngừng. Mới vừa rồi trên đại điện, Hàn rõ ràng thấy được từ phía có đẩy ám vệ. Vì sao gần nơi ở của hoàng đế lại chẳng thấy bóng dáng ám vệ nào? Chẳng lẽ Khánh Phương không ở chỗ phòng nghỉ hậu điện này? Nhưng mới vừa rồi, chính hắn còn thấy Khánh Phương kia lúc nói chuyện với tiểu công chúa, hơi thở rối loạn, đích xác biểu hiện của nam tử lúc động tình. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhịn được mà chạy đến nơi khác? Lắc mình ẩn vào một góc, Bảo Thành cẩn thận tra xét động tĩnh trên xà nhà, lần nữa xác nhận không có ám vệ ẩn nấp gần đó, mới khét đầu tra xét tình cảnh trong phòng nghỉ dưới xà nhà. Dựng đứng tai lắng nghe, vang lên thanh âm liếm mút sạch sạch cùng tiếng vải phóc ma sát. Chẳng qua là tại vị trí của hắn không thấy được người, dưới chân không chút tiếng động nhẹ nhàng xê dịch một chút, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy mục tiêu cần dò xét. Khung cảnh trong điện lúc này làm cho hắn giật mình, trừng lớn mắt. Chỉ thấy trên chiếc giường thêu kim long, hai thân người cha con quấn chặt lấy nhau, thân thể trẻ con trắng nõn hoàn toàn bị thân thể cao to cường tráng đè ép, vặn vẹo rên rỉ không ngừng. Bảo Thành hoàn toàn bị đả kích, che lấy miệng hít khí. Bất luận từ trước đến nay, không cần biết Khánh Phương trị quốc thế nào, chỉ dựa vào tình trạng cha con loạn luân hỗn tạp thế này, không được, thực sự không nhìn nổi nữa. Thật không phải biến thái bình thường để ấu nữ 12 tuổi cho huynh trưởng thành niên cưỡng dâm cả đêm. Đây là quy của Khánh Hoàng thất của hắn. Bảo Thành nghĩ mà dùng mình một cái, hoay mách liếc thấy mấy thân ảnh từ xa lại gần. Biết ám vệ cũng đã lựa thời gian quay lại, liền không tiếng động thoát lui, trở về tiền điện tìm lại khôi giáp của mình. Mặc vào xong mới nhảy từ trên xà nhà xuống. Thấy một tiểu thái giám liền lấy cớ mình bận đi nhà vệ sinh, bị đội ngũ bỏ lại. Nhờ tiểu thái giám mang hắn ra khỏi Khánh Hoàng cung, rồi ngay lập tức cất bước hướng dịch quán chạy như bay. Chương 61: Đi sứ Khánh Quốc phần 5. Hàn Tuyết thấy Bảo Thành đã trở lại, liền khẽ mỉm cười với hắn, quay đầu nhìn Vương Chính Nghĩa. "Vương đại ca, huynh an bài hộ tấm các vị quản sự trở về, nhớ cho người theo dõi, bảo vệ họ bình an." Tám hắc y nhân nghe được lời Hàn Tuyết đều không lên tiếng cung kính, hướng Hàn Tuyết khom lưng thi lễ. Vương Chính Nghĩa cũng ôm quyền thi lễ với Hàn Tuyết. "Thuộc hạ tuân mệnh." Quay đầu liền lập tức ra lệnh cho 12 thị vệ khác, mỗi người phụ trách một vị, đem 8 người phân ra 8 hướng, đưa ra khỏi dịch quán. Hàn Tuyết hài lòng gật đầu một cái, hướng Bảo Thành nháy mắt, liền quay lại ốc phòng, ngồi trên ghế chủ tọa chính đường, rồi mới cùng các mật thám Hàn gia trang bố trí tại kinh đô Khánh Quốc gặp mặt, dặn dò các nơi vừa thu thập tin tức tình báo, vừa âm thầm tập hợp nhân thủ, tạo điều kiện cho hành động của cô ở Khánh Quốc. Chỉ hy vọng thứ hôm nay Bảo Thành dò la được có thể giúp cô quyết định đi bước kế tiếp ra sao. Bảo Thành đi vào, khép cửa đại môn lại, mới đến trước mặt Hàn Tuyết ôm quyền hành lễ. "Không cần đa lễ, đã dò được tin gì?" Hàn Tuyết nghiêm nghị nhìn Bảo Thành. "Thuộc hạ lẻn vào chỗ phòng nghỉ phía sau nghị triển triệu, nguyên bốn phía đều không thấy bóng dáng ám vệ. Thuộc hạ nấp trên xà nhà, thấy cha con Hoa Kiền Quân cùng Hoa Tiên Giao, hai người kia đang làm chuyện xấu. Nghe ý tứ bọn họ nói chuyện thì quả đúng như mật báo, họ cùng Khánh Quốc cha con huỳnh bội loạn luân là việc có thực. Tối nay hình như bọn họ còn có nghi lễ gia tộc gì đó, hình như cũng là làm cái chuyện dâm loạn kia." Hàn Tuyết nghe xong yên lặng không nói. Bảo Thành chỉ cảm thấy trên người ùa tới từng trận lạnh khí, lén lén ngẩng đầu thấy Hàn Chiến vốn ngồi bên phải Hàn Tuyết đang trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, nhất thời da đầu liền tê dại, trong bụng sợ hãi không biết mình đã đắc tội Chiến đại nhân lúc nào nữa. Hàn Chiến vừa âm thầm trừng mắt nhìn Bảo Thành, vừa nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Cái tên đáng chết này làm phiền thời gian riêng tư giữa hắn và Tuyết Nhi không nói, ra ngoài thăm dò lại dò ra ba cái chuyện cẩu huyết hư hỏng này. Nếu tiểu Tuyết Nhi nhất thời hiếu kỳ muốn hắn mang cô đi nhìn lén, vậy hắn biết phải làm sao đây? Nếu để Tuyết Nhi thấy thân thể nam nhân khác, hắn lại còn không tức chết ư? Tên này thật là ba ngày không một trận lên nhảy lên đầu mình, chính là lâu ngày không rèn luyện nên quên mất cả viết hai chữ thế này như thế nào rồi. Đối với trận nhãn chiến giữa hai người đàn ông này, Hàn Tuyết không hề hay biết, cho nên cũng không để ý khuôn mặt vui mừng đến phát khóc của Bao Thanh. Lúc cô phất tay ra hiệu cho hắn lùi xuống, tốc độ đi ra phải gọi là siêu cấp mau lẹ, cứ như có ác quỷ theo sau hắn vậy. Bảo Thành vừa ra khỏi đại đường liền lập tức xoay người đóng cửa lại. Làm xong chuyện vừa rồi, nhất thời tay chân buông thõng, vội vã ôm lồng ngực đập thình thịch nhảy về phía trước, trong lòng kêu giống: má ơi, ánh mắt trừng lạnh kia của Chiến đại nhân thật không khác gì ma quỷ, hù chết hắn, hù chết hắn. Hắn thực đáng thương, đến lúc này vẫn không hiểu mình đắc tội Hàn Chiến chỗ nào mà lại nhận được chú ý đặc biệt từ Hàn Chiến như thế. Hàn Tuyết ngồi không nhúc nhích, trong đầu không ngừng nghĩ đến bật báo mấy ngày nay cùng lời nói của Bảo Thanh. Khánh Quốc là nước duy nhất không lập ngôi thái tử, nhưng cũng lại không truyền ra chút tin tức nào về việc các hoàng tử tranh quyền đoạt vị trốn thâm cung, cho nên không dò ra được tin tức hữu dụng. Nhưng hiện tại xem ra chuyện lại hoàn toàn không phải như thế. Giữa năm vị hoàng tử Khánh Quốc kia có thể là quả thực không tồn tại tranh đấu, hoặc là nói chưa từng xuất hiện công khai mà thôi. Hơi thở trong trẻo lạnh lùng phiêu động bên người, Hàn Tuyết từ trong trầm tư dương mắt lên nhìn, liền bắt gặp một cặp nhãn tình thanh thấu đầy ôn nhu, không khỏi hé môi bật cười một tiếng. Ta cuối cùng cũng vẫn không nắm được chủ ý gì, chàng chắc hiểu rõ hơn ta, nói ta nghe chút đi. Hàn Chiến không khỏi bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, kéo Hàn Tuyết vào trong ngực. Sớm đã bảo nàng đừng can dự vào cái loại nhàn sự này, đây vốn không phải chuyện nàng nên gánh vác. Hàn Tuyết nhu thuận dựa sát vào trong ngực Hàn Chiến, tình nghịch véo mũi hắn. Chàng, cái con người này đúng là hẹp hòi, dù sao thì hoàng đế ca ca cũng đã che chở ta nhiều năm như thế. Hàn gia chàng đạt được hiện trạng như bây giờ cũng là nhờ công của huynh ấy. Nếu như hoàng đế ca ca có chuyện mà ta lại không góp một phần sức lực, ta liền ăn không ngon, ngủ không yên. Có gì không thể, chuyện này chính là hắn thiếu nợ ta, nàng vừa là thê tử của ta, vừa là nghĩa muội của hắn, hắn vốn là phải bảo hộ nàng như vậy. Hàn Chiến cường mặt lạnh lùng, đem người không an phận là cô giữ chặt trong tay. Ánh mắt Hàn Tuyết chợt lóe, nghiêng đầu cố tỏ vẻ như không hiểu nhìn hắn hỏi: ý chàng ở đây là gì? Hoàng đế ca ca thiếu nợ chàng chuyện gì sao? Hàn Chiến nhăn lồng mày, ảo não nhìn Hàn Tuyết. Ta không xin nói cho nàng thân thế thực sự của ta là không đúng. Ban đầu còn chưa xác định rõ mục đích nên chưa thể nói. Đến lúc muốn nói lại không biết phải mở miệng thế nào. Dần dà liền kéo dài tới tận hôm nay. Nàng tha thứ cho ta có được không? Thân thế của chàng, chàng không phải là cô nhi sao? Bị người ta nhặt về huấn luyện thành sát thủ, vừa lúc trốn thoát ra liền được ta cứu. Ta đây đã sớm biết. Hàn Tuyết chậm rãi sầu kín tiếp lời, cười như không cười nhìn Hàn Chiến. Thấy Hàn Tuyết như vậy, Hàn Chiến liền biết mấy ngày trước đây mình đoán không sai. Hàn Tuyết từ lâu đã biết thân phận của hắn, mà trước đó vài ngày, bên cạnh việc xấu hổ đối với đêm hôm đó trên thảo nguyên, chỉ sợ cũng tại bởi thấy mình bị lừa lên một đường mới khiến cô tức giận. Cô vẫn không hỏi hắn, chẳng qua là đợi hắn tự nói ra mà thôi. Trong lòng Hàn Chiến lúc này không khỏi thấy may mắn, mà nhờ có chuyện hai người mấy ngày nay, Hàn Chiến liền cố gắng nhớ lại chuyện quá khứ. Suy đi nghĩ lại thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mặc dù hai người gặp nhau khi Hàn Tuyết vẫn còn nhỏ, nhưng thế lực Hàn gia trang lớn mạnh, Hàn Tuyết không thể nào đều không điều tra lai lịch của hắn. Mặc dù chưa từng hoài nghi hắn, nhưng cũng sẽ luôn tò mò. Nếu là Hàn Tuyết từ sớm đã biết hắn là có mục đích mới đến gần cô, mà cô lại vẫn cố ý như không biết, theo sự hiểu biết của hắn đối với cô, chính là cô đang chờ mình tự động công khai. Nghĩ đến tính khí bướng bỉnh của Hàn Tuyết, lại nghĩ đến nếu mình không chịu sớm tự thú, hậu quả kia chỉ nghĩ đến cũng đủ làm một Hàn Tiến gần không sợ trời không sợ đất phải mãnh liệt dùng mình một cái. Nhìn nét giả hoạt trong mắt Hàn Tuyết, Hàn Chiến bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy thân hình thon thả của cô, nghiêng đầu khẽ tựa lên vai cô, từ từ nói tới chút chuyện phòng trần xưa cũ kia. Chương 62: Đi Khánh Quốc phần 6. Ta nguyên là con một danh tướng, phụ thân ta là Bích Lạc hộ quốc đại tướng quân Úy Trì Kính Đức, mẫu thân Lam Thị

Không biết có phải bởi cảm giác có lỗi của cô hay không, mà vật đỉnh đưa trên bụng kia giống như so với trước còn lớn hơn rất nhiều. Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, Hàn Chiến trong chuyện đó vốn là khác với người thường. Nếu kể là thắng thì lần này như trước trên lưng ngựa mà biến thành thảm thiết. Vừa nghĩ tới hôm đó, theo bước chạy của ngựa, cơn thịt nhanh chóng ở trong cơ thể cô ra vào, mỗi lần tiến tới đều như muốn đâm thủng. Tiểu huyệt như có nhiệt lưu xông ra. Trong lúc này, nhất thời hoa huyệt cảm giác hư không vô cùng, còn khẽ đau đớn, thân thể Hàn Tuyết không khỏi cứng đờ, vội vàng. Cái đó, ta còn muốn xử lý thật tốt chuyện cánh cung, ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, bất quá nhất thời không tra ra manh mối. Hàn Chiến chưa thỏa mãn dục vọng, vừa cố gắng khiêu khích khắp người Hàn Tuyết, vừa dụng hết sức mị hoặc dẫn dụ. Cho ta, ta liền nói cho nàng chuyện đó. Chẳng biết chuyện đó rồi. Ánh mắt Hàn Tuyết sáng ngời lên, vội vàng. Mau nói cho ta biết. Cho ta muốn. Hàn Chiến lẩm bẩm làm nũng, càng ôm sát Hàn Tuyết dính vào trên người mình, giữa hai người không chút kẽ hở, cự thiết kiền đỉnh đầu hoan, không ngừng cọ sát bụng mềm mại của cô, lồng ngực cứng rắn càng thêm áp chặt lấy hai quả mềm mại, mà sát qua một lớp bồng vải. Cái người này khi nào thì từ một tảng băng lại biến thành yêu nghiệt vậy? Hàn Tuyết bị cọ cả người nóng gian không ngừng, là bởi vì có chuyện trong lòng nên chẳng chịu chút ảnh hưởng, tay nhỏ bé đẩy cánh tay Hàn Chiến ra. Đừng làm loạn, mau mau nói cho ta biết. Hàn Chiến chợt cảm thấy vô cùng thất bại. Tiểu nhà đầu lòng dạ sắt đá, ta đã làm đến như vậy mà nàng chẳng đáp lại gì cả. Trong lòng người ta còn có chuyện chưa rõ, chẳng mau nói cho người ta, chớ có câu dẫn. Hàn Tuyết vội vàng từ trong ngực Hàn Chiến nhảy lên, nhảy làm Hàn Chiến thiếu chút nữa không chịu nổi. Đáng chết, chớ lộn xộn. Còn cử động, hắn sợ mình sẽ trực tiếp xé bỏ lớp vải trứng mắt kia, rồi đem nha đầu không biết sống chết này đè xuống tại chỗ mất. Cảm thấy bắp thịt Hàn Chiến cứng ngắc, Hàn Tuyết cũng thức được mình làm được cái chuyện tốt gì, lặng lẽ cười xin lỗi mấy tiếng. Ngượng quá, ta không cố ý. Hàn Chiến chán chường nhìn Hàn Tuyết một cái, ôm thân thể an phận của cô, hít sâu từng hồi, cố hết sức áp chế dục vọng đang bền bờ phát tác. Chẳng qua là một lúc lâu sau, Hàn Tuyết không hiểu gì, lấp trộm người mình đang dựa vai vào. Còn chưa khỏe sao? Chán Hàn Chiến nổi đầy gân xanh, dục vọng thân dưới chứng đau vô cùng, làm cho toàn thân hắn đều nhẹ nhẹ run. Hàn Tuyết, cái tiểu nha đầu này còn hỏi một câu như thế, làm cho hắn vừa buồn bực lại vừa phải chịu đựng. Chẳng qua là dục vọng kia giống như lửa đốt, đã bộc phát là khó lòng thu hồi. Lúc này hắn cố đến mấy cũng không kiềm chế được. Trong lòng tràn đầy ảo não, chỉ nghĩ đến thân thể ấm áp tuyệt đẹp bao dưới tầng tầng vải mạc của Hàn Tuyết, cơ hồ là cố gắng qua kẽ răng phun ra được mấy chữ. Không được, ta nhịn không được. Chương 64, đi sứ Khánh Quốc, phần 8. Vậy làm sao đây? Đôi mi thành tú của Hàn Tuyết nhẹ cao, trước kia cũng nghe mẹ nói qua, nam nhân khi gặp chuyện như thế sẽ không nhịn được, nhịn thương thân. Thấy Hàn Chiến khó chịu, cô lại bất giác bắt đầu lo lắng. Biết cô nơi này đang muốn lấy, Hàn Chiến lại một tay bế cô lên. Chẳng làm gì thế? Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết, cho cô ngồi lên phía sau bàn bát tiên, đem quần cô vén lên, kéo quần cô xuống, liền đem hai ngón tay dò vào trong cơ thể cô, một tay kia nhanh chóng trởi dây lưng quần của mình. Chàng sao vậy? Hàn Tuyết vừa thấy Hàn Chiến như thế liền không khỏi la hoảng lên, chỉ thấy dây lưng Hàn Chiến buông lỏng, quần dài cùng quần trong cũng liền tuột xuống, cây gậy rất thẳng kia liền đung đưa khắc sâu vào mi mắt to lướt sẫm màu, gân xanh chi chít, đỉnh đầu còn ứa ra một giọt trầu màu trắng. Hàn Chiến sốt ruột khó nén, vừa vén vạt áo lên đã đưa thương vào vị trí trên ngón tay, dò vào mật huyệt ướt át của Hàn Tuyết, liền đem hai chân Hàn Tuyết tách ra, xách theo nam căn sung huyết muốn nổ tung của mình, do tìm được miệng của mật huyệt liền cắm xuống. Hàn Tuyết vừa định phát giận, vậy mà Hàn Chiến lần này ngay cả khoảng không cho cô thích ứng trước cũng không có, liền vội vàng nhanh chóng đâm vào, chọc thẳng làm Hàn Tuyết thiếu chút nữa không khỏi thở nổi, đã hôn mê. Cấp tốc đút vào làm cho Hàn Tuyết giống như lại trở về cảm xúc kịch liệt yêu thương trên lưng ngựa. Ở bên trong hoa huyệt cũng có lẽ là nửa tháng không được yêu thương. Lúc này Xuân Thủy giàn giụa, hay là từ sau khi Hàn Chiến cắm vào, Xuân Thủy liền vẫn chảy không ngừng. Hoa huyệt xoắn thật chặt lấy côn thịt, theo Hàn Chiến hùng mãnh đút vào, không hề có chút khó chịu, ngược lại dị thường thoải mái. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mất hồn như mèo con, nhẹ nhàng từ môi Hàn Tuyết tràn ra. Hàn Chiến nghe thấy, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Không thể tự chủ, hắn dùng đôi bàn tay từ cặp đùi trắng mịn của Hàn Tuyết rồi lên chiếc mông trắng mịn, hai tay hợp lại đã ôm cả người cô bế lên. Dương vật khổng lồ còn trơn sâu ở trong cơ thể cô, u huyệt ẩm ướt, ẩm áp, siết chặt kia làm hắn muốn dục tiền dục tử. Thích, thích không? Hàn Chiến thở gấp gáp lấy đỉnh đầu vừa kéo ra cấp tốc mạnh mẽ đẩy vào, phía dưới to lớn nhiều lần không chút nào cất giữ, đâm vào thật sâu. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng vô tình đã bị ham muốn đỏ ngầu thay thế, làm cho Hàn Tuyết nhìn thấy trong lòng nhộn nhạo không dứt. Hàn Tuyết bị Hàn Chiến đút vào sảng khoái vạn phần, nhưng không muốn vì thế mà khuất phục hắn, khẽ cắn lấy môi đỏ mọng cắt giọng: chờ nhanh một chút đi, người ta còn có chuyện phải làm. Hàn Chiến nghe thấy trong bụng tức giận, nằm căn tráng kiện trên người tựa như lưỡi kiếm sắc bén, nặng rút ra nặng nề đâm vào. Vốn còn nghĩ đã nhiều ngày qua không yêu chiều cô, có nồi nóng cũng phải đè nén, sử dụng lực nhẹ nhàng tránh cho cô không thích khó chịu, vậy mà nha đầu này lại làm cho người ta tức đến như vậy. Ngay cả hai người đều như vậy rồi còn muốn nghĩ đến chuyện này chuyện kia, nghĩ đến đó trong lòng không khỏi càng thêm giận dữ. Khí tụ ở đan điền, chỗ ký lại dùng hết toàn lực, hai tay ôm lấy chiếc mông xinh đẹp, gia tăng tốc độ đâm vào. Mỗi khi thịt kiếm cắm vào thì liền ôm lấy mông cô, đem hòa huyệt kia đón côn thịt nặng nề đè xuống. Thân thể nặng nề va chạm, tiếng vỗ đánh chăn chúa mà vang dội, phối hợp với tiếng nước va nhau, phát ra thanh âm dâm mỹ hoặc. Hàn Tuyết cắn chặt lấy môi dưới, dồn dập tinh tế rên rỉ, theo khoái cảm của thân thể từ phần môi, cánh mũi tràn ra. Hai gò má của cô lúc này ửng hồng. Ngọc thố chấp ngực theo động tác cuồng dã của Hàn Chiến, không ngừng đong đưa mạnh mẽ. Ánh mắt tựa như xuân thủy kích động, phát sáng lấp lánh, nhật thời mị sắc vô biên. Ánh mắt mị hoặc liên tục dây dưa, hòa lẫn với ánh mắt Hàn Chiến, tràn ngập tức giận cùng tình dục. Nhìn tức giận trong mắt hắn, dưới ánh nhìn dụ dỗ của mình, đã dần tan đi không ít, chỉ còn lại tình dục đỏ ngầu, càng ngày càng sáng. Hàn Tuyết đắc ý, nhếch lên khóe miệng, đưa tay ra ôm cổ hắn, liền cũng vặn vẹo bông ngọc, đón lấy làm càn nóng bỏng nhiệt tình. Hòa huyệt bị nam càn tráng kiện cứng như sắt, chèn vào vừa căng vừa tràn đầy khoái cảm. Lớp lông đen rậm trên nam càn theo thế công kích hung mãnh của Hàn Chiến mà nhiều lần ma sát lấy miệng hòa huyệt. Khoái cảm trận trận đánh thẳng vào đại não, làm cho thái độ Hàn Tuyết càng ngày càng mị sắc câu nhân. Hàn Chiến thở gấp gáp, nhìn mị thái thoải mái trên mặt Hàn Tuyết, nhìn bộ ngực sữa trắng như tuyết bồng bềnh đong đưa. Ở trước mắt hắn, không ngừng nhảy lên trên dưới, dao động dâm mỹ như thế càng làm cho hắn muốn điên cuồng hơn. Cảm nhận được hòa huyệt nóng ấm của hắn bao quanh lấy nam căn, chậm rãi mút nhẹ, Hàn Chiến thiếu chút nữa đã buồng mũ giáp đầu hàng. Đã tới rồi sao? Hàn Chiến dựa vào bên tai của cô khàn khàn hỏi, tiếng thở dốc hổn hển vào vào bên tai cô, làm cho cô nghẹn cảm rụt cổ một cái. Hàn Tuyết bị cắm cực kỳ thoải mái, cứ mãi lắc đầu đã vô lực trả lời câu hỏi của Hàn Chiến. Thân thể chỉ bởi vì khoái cảm mà run rẩy, dán vào trong ngực hắn, không tiếng động yêu cầu được nhiều hơn. Ta cũng muốn tới, chờ ta. Thở gấp gáp nói xong, sau đó là tiếng va chạm mạnh mẽ của thân thể liên tiếp dồn dập. Tiếng cô gái uyển chuyển rên rỉ cùng với một tiếng gầm nhẹ của nam tử. Hàn Chiến mãnh lực đâm vào, siết chặt lấy chiếc mông trắng nõn nà đã bị tay mình dùng lực siết đỏ nặng nề đè lên dương vật của mình. Thân thể mãnh liệt run rẩy, nam căn co giật, phun hết những tinh hoa bạch dịch của mình vào trong cơ thể của cô. Hàn Tuyết nằm ở trong ngực Hàn Chiến, điều chỉnh hơi thở hổn hển, vừa hưởng thụ dư âm của khoái cảm, trong lòng không tự chủ được nghĩ về mỗi lần hoan ái điên cuồng, cảm nhận từng đợt khoái cảm đặc biệt thoải mái, hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, sau khi cùng Hàn Chiến hoan ái, chẳng những không mệt mỏi, còn có thể có tinh thần như vậy, cũng làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt to chuyển một cái, liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Mà các ngươi lại giấu giếm ta, hay đã cho ta uống thuốc gì? Sợ nói chòng chẻo nhưng vẫn mang theo khàn khàn, cùng khẽ run sau trận mây mưa cuồng nhiệt. Ta hỏi Hàn Kỳ lấy thuốc, khỏe phải không? Hàn Chiến không chút nào giấu giếm đáp, chuyện này vốn cũng không có ý định lừa gạt cô, bởi vì liên quan đến thử lực của hai người. Trước kia, mỗi khi có hoàn ái, cô chỉ nhận được một lần, khi đến lần thứ hai, cô đều mê man qua đi. Phải cần hơn phân nửa ngày sau ngủ mê man điều dưỡng, đều là do thể chất cô quá mức mảnh mai. Hôm nay thuốc này dùng cũng hơn nửa năm, xem mới vừa rồi hắn cuồng mãnh yêu cầu như vậy, nhìn mà Hàn Tuyết vẫn có tinh thần cùng hắn nói chuyện, đã biết thuốc kia có tác dụng. Thoải mái không? Hàn Kỳ nói dùng thuốc này lâu ngày, thân thể nàng sẽ càng khỏe mạnh hơn, cũng sẽ càng nhạy cảm hơn. Hàn Tuyết tức giận hừ một tiếng, há mồm cắn vào trên vai Hàn Chiến. Thì ra là chàng đã sớm đối với ta không có hảo ý, bộ chẳng muốn đem ta dưỡng thành nữ dâm phụ sao? Hàn Chiến nghe thế, nhếch miệng cười giàn trá một tiếng. Nếu thật sự thành, vậy thì càng hay. Ta hận không thể thời thời khắc khắc cùng nàng quấn quýt với nhau cả ngày ấy. Thấy Hàn Tuyết đưa mắt chừng hắn, mới cười khẽ lấy lại vẻ nghiêm chỉnh. Thuộc đó chỉ là điều dưỡng thân thể của nàng mà thôi. Chỉ là đêm đầu, nàng liền ngủ một ngày một đêm. Không phải ta đang lo lắng cho nàng không chịu nổi sao? Đối với động tác vừa gặm lại vừa cắn của Hàn Tuyết trên vai hắn, bày Hàn Chiến cũng không thèm nhíu một cái, chỉ đem Hàn Tuyết thả ra trên bàn bát tiên, nghiêng đầu ở trên vai cô, hôn một cái mới không khỏi tiếc nuối. Nếu không phải biết nàng tối nay nhất định là phải đi một chuyến khánh cung đến, thì ta nhất định phải đem nàng bắt trở về phòng làm 7-8 hiệp nữa mới thỏa lòng. Chương 65: Đi sứ Khánh Quốc phần 9. Hàn Tuyết bị hắn nói đến đỏ mặt, tránh người đẩy hắn. Cả ngày đêm chỉ biết làm chuyện kia, cũng không sợ sẽ kiệt sức hay sao? Hàn Chiến thuận theo lực, cô đẩy mà lui ra hai bước, cũng đem vật đã mềm nhũn vài phần ở trong người Hàn Tuyết theo ra ngoài. Trên còn đọng lại ẩm ướt bạch dịch, mà hoa huyệt Hàn Tuyết cũng vì hết bị bảo bối quán xâm lấn, làm cho thứ chất lỏng đó không ngăn dừng được, cũng theo mà tràn ra khỏi vườn hoa bí ẩn của cô. Hàn Chiến mắt nhìn chòng chọc nơi kia từ từ chảy xuống bạch dịch, trong lòng lại không ngừng giật giật một cái, thế nhưng ngoài mặt lại nói: lúc trước là thân thể sợ nàng không chịu nổi, ta đã nhẫn lâu lắm, trừ hôm đó ở trên ngựa. Hồi tưởng lại hôm đó trên lưng ngựa, hắn hung hăng tiến vào trong cô, lại cảm giác đó thật sự khiến người ta mất hồn, làm cho Hàn Chiến lại dục hỏa đốt thân, và bảo nam nhân không kìm được lại từ từ cường cứng giờ cao. Hàn Tuyết bị Hàn Chiến nhìn chằm chằm, đọc thấy rung động trong mắt hắn, lại thấy vật kia to lớn cường cứng lên, lập tức khép vội hai chân, nũng nịu mắng: còn không mau dọn dẹp sạch sẽ, đừng có ở đó mà suy nghĩ lung tung cái gì, bằng không lát nữa ắt không chịu được. Có chút đã không nhịn được. Thấy thái độ kia của Hàn Tuyết, hắn cũng thừa biết là nếu lại một lần nữa, cô tất nhiên sẽ không chịu. Hàn Chiến cười khổ lắc đầu một cái, cầm khăn lau qua loa cho mình, rồi đem quần áo mặc xong, kế hắn đi về hướng Hàn Tuyết, liền lau hộ cô. Hàn Tuyết sợ Hàn Chiến nhìn một lát lại động tình, liền đem hai tay che lấy mắt hắn. Ta tự mình làm là được rồi, vạn nhất chẳng lại... Không đợi cô nói cho hết lời, Hàn Chiến khẽ cười. Nàng không biết là người bị che mắt, cảm giác sẽ nhận bén hơn sao? Cẩn thận, ta hiện muốn làm cho nàng hôn mê ở trên giường đấy. Cái này là uy hiếp cực kỳ nghiêm trọng, Hàn Tuyết liền đem tay giấu ở sau lưng, chỉ sợ Hàn Chiến không nhịn được sẽ hóa thành lang sói. Điểm huyệt đem mầm mống trong cơ thể Hàn Tuyết bức ra, lại nghe từ cô âm thanh mị hoặc mê người. Hàn Chiến tự tiếu phì tiếu liếc mắt cô một cái, nhưng cũng đủ để Hàn Tuyết che lại cái miệng nhỏ của mình. Cô chỉ sợ sẽ phát ra âm thanh làm cho Hàn Chiến không dừng được lại muốn. Cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho Hàn Tuyết, Hàn Chiến liền đem cái khăn vừa dùng kia vò trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt liền thành khói bốc ra. Đợi khi Hàn Chiến buông tay, liền chỉ còn lại một chấm tàn màu đen rơi xuống. Hàn Tuyết nhìn động tác Hàn Chiến, không khỏi trừng lớn mắt. Người này không phải là dùng công phu tuyệt luân của mình vào cái việc này chứ? Khó trách mỗi lần hai người cùng nhau, sau chuyện này cô không tìm thấy chứng cứ phạm tội. Vẫn lo lắng nếu không xử lý tốt để cho người ta bắt gặp, lại không nghĩ đến tên gia hỏa này mỗi lần đều dùng cách này đem vật chứng của hai người tiêu hủy sạch sẽ. Xử lý xong ổ vật, Hàn Chiến vừa ngẩng đầu lên thấy Hàn Tuyết hướng mắt chừng mình, không khỏi buồn cười, nhẹ đặt lên chóp mũi thanh tú cô một nụ hôn. Như vậy chừng mắt xem ta làm gì, không sợ ta trực tiếp ôm người về phòng? Người cũng chỉ biết đem chuyện như vậy tới uy hiếp ta thôi. Hàn Tuyết đưa bàn tay nhỏ bé không ngừng quấy nhiễu bên hồng hắn. Mau mau nói cho ta biết chuyện Khánh Quốc rốt cuộc là sao, chẳng nhất định là đã biết từ sớm. Nói mau, nói mau. Nhìn Hàn Tuyết làm nũng ăn vạ, giống như lại trở về lúc hai người còn nhỏ, trong lòng Hàn Chiến tự như cục đá rơi xuống tâm hồ, tạo nên muôn vàn rung động. Đem người trước mắt ôm vào trong ngực, hắn còng môi cười nói: nhà đầu này sao không an phận chút nào, ta đã nhắc rồi mà. Hàn Tuyết nghe xong lời này lập tức an tĩnh. Đôi mắt to của Hàn Tuyết trợn lớn, không thể tin chuyện vừa vào tai, lập tức nuốt một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ là... Hàn Chiến yên lặng, canh tay phủ lấy lưng cô, tiếp tục: cho tới giờ này vẫn tra chưa ra, nhưng đã dặn dò người tăng thêm điều tra, tin chắc thêm một thời gian áp sẽ có tin tức hồi báo. Trái tim bao nhiêu là khó chịu vây lấy, Hàn Tuyết cố gắng điều chỉnh tâm tình với Hàn Chiến, mắt đầy buồn khổ. Hôm nay mấy người hồi báo chàng cũng đã nghe thấy, điều động nhiều lương thực muối ăn như vậy, hắn là muốn động thủ. Ta vẫn là không muốn phá vỡ hợp tác với mấy vị hoàng tử đâu. Còn có thể hợp tác thì hợp tác, không thể hợp tác thì mượn đao giết người cũng tốt. Nhưng mà xem tình hình này cũng là không dễ dàng làm được. Lúc này kết luận còn quá sớm, tối nay đi xem thế nào, phải nhìn được tận mắt mới có thể quyết định bước tiếp theo thế nào được. Nhìn trong mắt Hàn Chiến lóe lên một nhựa ác độc, Hàn Tuyết mở miệng ra lại không thể thốt lên lời, mặt tràn đầy không cam lòng buồn phiền. Hàn Chiến thấy cô như thế, trong lòng hiểu rõ, bất quá chỉ là trêu chọc một chút. Đưa ra vẻ mặt như vậy không muốn đi sao? Không phải là không muốn mà không thể, chuyện đó có nặng nhẹ, điều này cô vẫn là hiểu rõ. Khánh cùng so với các quốc gia khác, hậu cung vẫn là thủ vệ nghiêm ngặt hơn. Nói ba bước một đổi, năm bước một tiêu cũng không quá. Phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, muốn vào không phải dễ. Huống chi nếu thật sự Khánh Vương muốn làm cái chuyện bẩn thỉu đó, đương nhiên sẽ là cái mật thất rồi. Với bản lãnh Hàn Chiến, xâm nhập là chuyện không khó, nhưng mà có cô thì lại vô cùng khó. Cô vốn không cam lòng, Hàn Chiến lại nói đến, làm cho Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Biết rõ ta không cam lòng, lại còn thêm dầu vào lửa. Hàn Chiến bật cười, khẽ chạm vào gương mặt tức giận của cô. Nhà đầu ngốc, suy nghĩ thử xem, câu nói đầu tiên Bảo Thanh nói là như thế nào? Sao lại nói vậy? Hắn không phải chính là nói... Sau khi vào triều nghị điện chúc mừng hôn lễ, ám vệ bốn phía đều không thấy. À! Hàn Tuyết chợt hét lên một tiếng, trừng đôi mắt to, hai tay kéo vạt áo trước của Hàn Chiến, còn mắt lắc lư tràn đầy vui mừng. Chàng nói là... Cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Cô nương ngốc! Hàn Chiến buồn cười, điểm nhẹ một cái vào chóp mũi xinh xắn của cô. Trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng Hàn Tuyết vẫn là có chút không yên lòng. Nếu không phải như chúng ta suy nghĩ thì sao? Bên ngoài lại canh phòng cẩn mật như vậy, nếu thật sự có chuyện thì làm sao đây? Nếu chuyện thật sự không được, thì chúng ta về phủ, chỉ cần không kinh động bọn họ, thì luôn có cách để chúng ta điều tra ra được. Cũng không có cái gì là khó. Chương 66: Đi sứ Khánh Quốc phần 10. Hàn Tuyết nghĩ cũng phải, Lúc này ánh mắt mới cười lên, ôm lấy cổ của Hàn Chiến, dụi dụi trán mình vào trán hắn ngọt ngào. Hàn Chiến, chàng thật tốt. Nàng như thế này là đang hấp dẫn ta sao? Mắt Hàn Chiến ồn nhù, khẽ môi cô, cười trêu. Nàng cũng chính là thuận nàng toan tính thì ta mới phải tốt đấy. Hàn Tuyết cũng không để ý hắn giễu cợt, cười cười rời khỏi người Hàn Chiến, hướng cửa lớn chạy đi, còn vọng lại lời nói. Hiện tại trời cũng không còn sớm, chúng ta nhanh nhanh dùng cơm, sau chuẩn bị một chút rồi xuất phát. Sau một hồi, các nha hoàn đem thức ăn mang vào, Hàn Tuyết không ngừng lùa cơm vào miệng, còn thúc giục Hàn Chiến ăn nhanh. Hàn Chiến chỉ nhìn cô cười nhẹ không nói. Nghe Hoa Kiền Quân nói, bọn họ cùng Kim Sa, Long Dược từng có thỏa hiệp với nhau rồi, chỉ sợ sẽ khó mà lôi kéo. Hàn Tuyết xoa xoa cái trán đau nhức. Chuyện do người làm, trên đời này chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, hiển nhiên không có bằng hữu vĩnh viễn. Chỉ cần chúng ta đưa ra điều kiện so với Long Dược, Kim Sa lợi ích hơn nhiều, tất Hoa Kiền Quân sẽ biết phải chọn lựa như thế nào cho đúng. Hàn Chiến kéo tay Hàn Tuyết xuống, lại đưa tay mình lên thái dương huyệt của cô xoa xoa. Ngũ quốc lấy thực lực của một nước mà nói, Khánh quốc ở vị trí đầu, Bích Lạc thứ hai, Kim Sa, Long Dược bằng tình hạn chót. Nếu có thể họa thủy đồng dẫn thì thật là tốt quá rồi. Họa thủy đồng dẫn, họa thủy đồng dẫn. Hàn Tuyết nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, trong đầu như phát hiện điều gì, nhưng chung quy là không rõ lắm. Thời gian một điểm một giọt chảy qua, Hàn Tuyết còn đang nghiền ngẫm, trong đầu chợt lóe lên một điều. Nếu là... Hàn Tuyết lập tức ngồi thẳng dậy, xoay người lại, đôi mắt sáng trong suốt nhìn Hàn Chiến. Nếu đem Tang Quốc hợp lực chuyển thành tấn công Kim Sa, hoặc nói là hai nước liên thủ tấn công Kim Sa, sau chiếm Long Dược. Hàn Chiến nghe ngớ ngẩn người, hồi lâu mới hôn lên chóp mũi, cười bất đắc dĩ. Nàng quả thật là một nữ nhân lanh lợi, ta chỉ nói là họa thủy đồng dẫn, nàng liền muốn lừa gạt hai quốc gia, rõ là... Nhật thời cũng nghĩ không ra là nên dùng từ gì hình dung Hàn Tuyết, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Kế này thật sự rất hay. Theo như toàn tính của Hạo Thiên, một khi thực hiện, hai nước liên thủ với cục diện hỗn loạn của Kim Sa lúc này, tất vong. Hàn Tuyết bị hắn nói cho chút ngượng ngùng, nhẹ xoa đầu cười nói. Người ta chỉ là có ý, là nếu ba nước đánh một nước, lúc sau phần chia tất phải chia ba phần. Còn nếu hai nước cùng đánh với hai nước, đến lúc đó phân chia mỗi nước nửa phần. Đồng thời muốn đánh Long Dược cũng không tốn nhiều binh lực lắm. Tiền rằng đem điều này trao đổi với Khánh Vương, lão già đó nhất định sẽ đồng ý. Hàn Chiến nhắm mắt suy nghĩ một chút. Chỉ sợ Long Dược cuối cùng sẽ quy thuận Khánh Quốc, lúc này kế hoạch sẽ có chút thay đổi. Nếu vậy, lúc trở về lập tức truyền tin cho Hoàng Phủ Hạo Thiên. Thật may chính là trước khi chúng ta xuất phát, Cảnh Thiên đã đi băng tình trước. Lúc này Phượng Thiên chắc cũng đã tới Kim Sa rồi. Nếu những người kia được việc, đến lúc đó muốn chiếm Kim Sa sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chúng ta chỉ cần tranh thủ một chút liền chiếm Long Dược, tránh cho Long Dược sát nhập vào Khánh Quốc thì thực lực của Khánh Quốc càng tăng lên, như vậy liền không dễ khống chế đâu. Hàn Tuyết nghe hắn nói xong, tựa tiếu phi tiếu, đem hai tay trả sát má hắn, thuận nói. Còn nói ta hung ác, chàng thiện lương hơn ta chỗ nào nhỉ? Hàn Chiến cũng không tức, liền in lên mặt Hàn Tuyết thật nhiều nụ hôn, đợi đến khi thỏa mãn mới thấp giọng cười, ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đây làm vậy cũng là bất đắc dĩ, ai bảo ta có một nương tử cá tính mạnh mẽ như thế này, cũng đành phụ sướng phu tùy mà thôi. Phi, Hàn Tuyết hoàn toàn không nể mặt, hơn tới Hàn Chiến nhả một tiếng xem thường. Hai người vừa về tới hành quán, liền đến thẳng thư phòng. Hàn Tuyết vội vã viết vài lá thư, đưa cho Hàn Chiến đem đi. Mình thì gọi mấy kẻ thân cận vào dặn dò vài điều, sau mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Phía nàng cũng xong rồi ư? Hàn Chiến vừa bước vào, liền thấy Hàn Tuyết đang đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ. Hàn Tuyết phục hồi tinh thần, nghiêng người nhìn Hàn Chiến mỉm cười. Vâng, việc chúng ta làm bây giờ chính là ngồi chờ hồi âm là được. Trở về phòng thôi, nàng cả đêm không ngủ cũng mệt mỏi rồi. Hàn Chiến nét mặt đau lòng, đưa tay về phía cô. Hàn Tuyết thấy trong lòng ấm áp, trên mặt không khỏi mỉm cười, khẽ đáp ứng một tiếng. Hảo, đưa tay cho Hàn Chiến để mặc hắn ôm cô về phòng. Hai tay cầm lấy phi ưng truyền tin, Vương Chính Nghĩa vội vàng xông vào, lần nữa xui xẻo đụng phải họng súng đang lên nòng. Dưới ánh mắt sắc như dao của Hàn Chiến, Vương Chính Nghĩa đến đầu cũng không dám ngẩng cao, vừa tự kiểm điểm chính mình khi nào đã đắc tội với đại nhân, vội cúi đầu nhắm mắt nói một hơi: "Tiểu thư, đại nhân có thư từ hoàng thượng." "Có thư từ hoàng đế ca ca, không sai đấy chứ, hôm qua mới đưa tin cơ mà, sao lại nhanh như vậy có hồi âm?" Hàn Tuyết nghe Vương Chính Nghĩa nói, vội vàng đẩy Hàn Chiến ra, bước nhanh tới cầm lấy bức thư. Hàn Chiến thấy chuyện tốt lại bị phá, oán niệm sâu sắc lần nữa trừng mắt nhìn Vương Chính Nghĩa. Mà giờ này, Vương Chính Nghĩa mới tự mình nhận định là đã làm chuyện gì tốt, phá hỏng đại sự của đại nhân, tự rước lấy ánh mắt giết người của Hàn Chiến. Không khỏi áy náy sờ đầu, hắc hắc cười hai tiếng, liền lập tức chuyển mắt, mà khi ra khỏi cửa, cũng tiện tay mà đóng cửa lại. Nhanh chóng xem nội dung tờ giấy, Hàn Tuyết vui vẻ hướng Hàn Chiến phe phẩy tờ giấy. "Hoàng đế ca ca thật là đoán được việc như thần. Thư này chính là 3 ngày trước gửi đi, hắn là chính xác. Ta tùy cơ ứng biến lời nhắn, đây thật là mở đường cho ta, làm việc cũng thuận lợi hơn, không cần sợ vướng tay vướng chân rồi." Chương 67, đi sứ Khánh Quốc phần 11. Vốn là chuyện này đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, lời nhắn này cũng là chuyện trong dự tính. Hàn Chiến lạnh lùng hừ một tiếng, có người tự nguyện lên chiến trường thay hắn, có chút ích lợi cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói tất cả kế hoạch của Hàn Tuyết cũng đối với Bích Lạc Quốc có trăm lợi mà không có hại. Chỉ cần Hoàng Phủ Họ Thiên đầu óc không có chuột rút, rồi sẽ biết Hàn Tuyết chính là do Bích Lạc bao nhiêu lợi ích. Chẳng qua là Hoàng gia vô tình, Hàn Tuyết vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, quả thật là không đáng. Nhìn Hàn Chiến mặt đầy hắc ám, cực kỳ u ám, Hàn Tuyết đi lại gần hắn nhẹ giọng: "Đừng nóng giận, trong lời nhắn của Hoàng đế ca ca có nói, đợi chúng ta trở về nước, liền giúp chúng ta cử hành hôn lễ." Thấy sắc mặt Hàn Chiến vẫn không đổi, đôi mắt to của Hàn Tuyết chuyển động, cười cợt đem tờ giấy cầm trong tay đưa tới trước mặt hắn, vừa liếc xéo vừa nói: "Nhìn ý tứ ở đây này, sau hôn lễ ta liền muốn đi đâu thì đi, cũng không biết ai đã nói gì cùng Hoàng đế ca ca vậy nhỉ?" Hàn Chiến rời ánh mắt nhìn đến tờ giấy trước mặt, lại nhìn những chữ viết nho nhỏ trên đấy, bên tai nghe ngữ điệu của Hàn Tuyết, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, đem tay gõ nhẹ một cái lên trán cô. "Nhà hoàng phủ thiếu ta một khoản nợ rất nhiều, cũng không thể thiếu nợ không trả, đây phải đem bọn họ về làm nô tỳ cho nương tử nhà ta thôi." Hàn Tuyết thấy mặt Hàn Chiến cuối cùng cũng tan biến u ám, trong lòng nhất thời cao hứng lên. Mặt băng lãnh lại đột nhiên nở nụ cười rực rỡ, bên mắt mang theo chút xảo huyệt, sảng giọng: "Chẳng thấy ta đây thuộc loại dựa dẫm vào chức quyền sao?" Nhất thời trong lòng lại hiếu kỳ, hắn dùng biện pháp gì có thể làm cho hoàng đế ca ca rất khoát thả người như vậy? Chẳng nói chuyện cùng hoàng đế ca ca như thế nào? Chẳng lẽ cầm kiếm ép lấy huynh ấy gật đầu sao? Hàn Chiến bị nói trúng, trên mặt có chút không tự nhiên, ánh mắt hướng nơi khác lẩm bẩm: "Cầm kiếm buộc hắn có gì không được, dù sao cũng là hắn nợ ta." Trong lòng âm thầm oán trách, nếu là sớm biết chiều này hữu dụng, hắn đã 1 ngày 3 lần cầm kiếm kể cổ Hạo Thiên mà khoa tay múa chân. Bất quá câu này hắn cũng không dám nói ở trước mặt Hàn Tuyết, sợ vừa nói cô liền nổi giận. Dù sao trên đời này cũng không có mấy cái người dám cầm kiếm đe dọa hoàng đế như vậy mà vẫn còn sống sờ sờ. Mặc dù hắn chính là một trường hợp khác biệt trên đời, chẳng qua vẫn là không nên hù dọa cô. Ai kêu hắn lại yêu nữ nhân nhát gan này. Hàn Tuyết nghe được, cầm rớt liền tại chỗ, mắt to trừng tròn xoe, ngón trỏ chỉ vào Hàn Chiến, cũng không ngừng run run. Chẳng thật sự cầm kiếm buộc huynh ấy gật đầu ư? Đại ca, người này không khỏi cũng quá không biết trời cao đất dày. Người ta dù gì cũng là hoàng đế, chàng không sợ hắn hét lớn một tiếng, sắp xỉ 1.000 ngự lâm quân xông tới, đem chàng cho chém thành 17-18 đoạn. Hàn Chiến bị Hàn Tuyết nhìn, đỏ ửng trên mặt, bỗng chuyển đến xám, nói chuyện âm thanh cũng cao hơn bình thường. coi như là hắn thức thời, biết người biết ta, chịu thả nàng. Nếu không ta, ta thật đúng là không buông tha cho hắn. Một nam nhân giờ này lãnh khốc tựa băng sơn, nay lại biểu tình thú vị như vậy, khiến cho khóe miệng Hàn Tuyết giật giật, cánh môi xinh đẹp liền hóa thành vòng cung, từ từ hé ra một nụ cười. Cái nhà đầu này thật không có lương tâm, ta cực khổ như vậy không biết là vì ai, lại chỉ nghĩ đến giễu cợt ta. Nhìn Hàn Tuyết cúi đầu cười không ra tiếng, hàng mi rung rung, làm cho Hàn Chiến tự thấy mình khổ khổ. Nhưng trong mắt kia, nhìn Hàn Tuyết vẫn là tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh, dù ở đó cũng có chút bất mãn. Bị Hàn Chiến nói một câu, Hàn Tuyết cũng không nhịn được, liền nụ cười phát ra thành tiếng. Hàn Chiến chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, mặt cưng chiều nhìn cô. Đừng chỉ chú ý cười nhạo ta, chỉ cần có được lời nói này của Hoàng Phù Hạo Thiên, xem như mọi chuyện đã rồi. Nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xem nàng là tìm ai khóc đây. Qua một lúc lâu, Hàn Tuyết mới dừng cười, vừa lau nước mắt đọng trên mi, vừa nói: ngày mai chính là tiệc mừng thọ Khánh Vương, lại mời các quốc gia tham dự, không bằng tối nay chúng ta đi một chuyến nữa. Khánh Vương cùng các nước kia e là đã có hiệp định từ trước, chuyện này không nên chậm trễ, nếu không lỡ có biến cố xảy ra. Hàn Chiến cúi đầu đáp: tiền gửi đến Hàn Kỳ sợ là 3-4 ngày mới có thể nhận được hồi âm. Nếu tối nay đi không có nắm chắc phần thắng, cũng là sợ Khánh Vương không chịu dễ dàng thỏa hiệp. Hàn Tuyết mím môi cười một tiếng, tay ngọc đèm mặt Hàn Chiến xoa xoa cười nói: đâu có gì sợ, nếu hắn dám không thỏa hiệp, chẳng liền đem kiếm rút ra. Dù sao đã khoa tay múa chân qua một lần, trực lại sau quen, không chừng lại có thể mang đến điều kỳ diệu. Nhà đầu này, lần này là đang nói chuyện chính sự, nàng lại dẫy của ta làm gì? Hàn Chiến cười khổ: thật sao, thật sao? Hàn Tuyết cười hì hì, lát sau mới nói: thuốc Hàn Kỳ cho, chàng còn dư chút nào hay không? Nhiều. Tiểu tử kia chỉ sợ nàng ra nhà không quen thủy thổ, sẽ có khó chịu trong người, liền một dương thuốc lớn. Nhớ tới cảnh Hàn Kỳ lúc ấy mang lấy dương lớn để đưa tiễn, trong mắt Hàn Chiến lóe lên một nụ cười, kéo Hàn Tuyết vào trong ngực, lộ ra móng vuốt sắc lam. Dù hướng đến hoa cốc giữa đùi cô đang bị ngăn cách bởi mấy lớp xiêm y, tựa vào bên tai cô khàn khàn lẩm bẩm: chỉ thuốc dưỡng nơi này của nàng có hơn mười mấy bình đấy. Trên mặt Hàn Tuyết ửng hồng, nhất thời nửa người mềm nhũn, cô vội vàng đè lại cánh tay không an phận của Hàn Chiến, sẵn giọng: sắc lang, mới nói là bàn chính sự kia mà, sao lại như vậy thay đổi cô chứ? Ta đây không phải sợ nàng không hiểu tên những loại thuốc mà nói ta sao? Hàn Chiến nhanh miệng trả lời, bên tai lại kề sát miệng vào vành tai Hàn Tuyết, khẽ thổi lấy một luồng khí nóng. Đến kỳ hô hấp không yên, Hàn Tuyết rồi mới cười khẽ rút ngược tay về, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy eo Hàn Tuyết, giọng điệu nghiêm túc nói: nói ra sợ động chuyện, thuốc kia chỉ có thể coi là hạ sách. Nếu muốn làm cho Khánh Vương thay đổi ý định ban đầu, còn phải xem lợi nhuận trong tay ta. Không sai, bọn họ liên minh tấn công Bích Lạc đơn giản cũng là xuất phát từ một chữ lợi. Tam quốc phân chia nhau một nước, cùng với hai nước phân chia hai nước. Ta tin tưởng Hoa Quyền Quân sẽ chọn con đường có lợi nhất cho hắn. Chương 68, đi sứ Khánh Quốc. Chương 12. Mênh mông giữa trời một mảnh trăng treo, trong đêm hắc y di chuyển như tên bắn, tốc độ thực kinh hoàng. Sở dù là có chăm chú quan sát cách mấy, cũng chính là không nhìn thấy. Cái tốc độ này thật xứng đáng so sánh quỷ mị tốc độ, mà cũng chỉ như vậy mới thành công qua mắt được đám quan quân đông như kiến cỏ bên ngoài dịch quán, đồng thời che mắt mấy kẻ tự xưng là nạp mật thám đang tự rình mò trong bóng tối. Hàn Tuyết dựa vào vai Hàn Chiến, nhìn về phía dịch quán, nghịch ngợm lẻ lưỡi một cái, nhẹ nhàng lẩm bẩm: các người cứ vui vẻ mà canh chừng đi nhé, bổn công chúa ra ngoài chơi trước đây. Hàn Chiến nghe vậy, môi mỏng khiêu gợi hơi nhếch lên một cái, mà chân cũng không có chút gì là thay đổi tốc độ, liền hướng phía cung điện đi tới. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, lần trước đi thăm dò đã có kinh nghiệm, lúc này muốn tìm được tẩm điện của Hoa Kiền Quân đối với Hàn Chiến mà nói là rất dễ.

tránh cho vạn nhất chỉ là hiểu nhầm, phá vỡ giao hảo giữa hai nước thì thật là không tốt. Hàn Tuyết trong miệng vang lên thanh âm ngọt ngào, làm cho người nghe thấy trong lòng thoải mái không dứt. Cái này rõ ràng là cười, thế nhưng lại khiến cho Khánh Vương cau mày lại. Đem thầm trầm trong mắt xấu đi, Hoa Kiền Quân cũng mím môi, đem bức mảnh dở lên, nhìn hai người nói. Không biết là chuyện gì quan trọng lại khiến cho công chúa dùng cái hình thức này mà nửa đêm tới đây thăm viếng ta. Hàn Tuyết cúi đầu, không chút để ý, lờ đãng trả lời. Cũng không phải là cái gì lớn lao lắm, chỉ nghe nói là Khánh Vương cùng Long Dược, Kim Sa Liên Minh muốn ở ngày đại thọ của ngài mà khởi binh tấn công Bích Lạc. Lúc nhắc đến tấn công Bích Lạc, Hàn Tuyết mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hoa Kiền Quân, trong mắt nhìn thấy rõ hắn rõ ràng là có bao nhiêu sợ hãi cùng phệ huyệt. Nước ta luôn luôn cùng các quốc gia giao hảo, đây là chuyện thiên hạ đều biết, thế nào mà lại khơi mào chiến sự? Không biết công chúa nghe được chuyện này như vậy từ nơi nào, cũng đừng có là khích bác người khác. Nếu chuyện này dẫn tới hai nước chúng ta vì thế mà bất hòa, vậy cũng không tốt đâu. Hoa Kiền Quân lúc này ngoài mặt mặc dù vẫn không biến sắc, nhưng trong lòng đã sớm đào ba dậy sóng, kinh sợ nảy ra. Tam quốc liên minh trận vốn là kín đáo, trừ đế vương hai nước cùng ba vị vương gia nắm giữ binh quyền ở Kim Sa và mấy tâm phúc của bọn họ biết được, Tam quốc liên thủ tấn công Bích Lạc vốn là đánh xuất kỳ bất ý chủ ý, vậy mà chuyện chưa làm đã bị lộ tẩy. Đây rốt cuộc là nước nào để lộ? Chương 69, đi sứ Khánh Quốc phần 13. Trước mặt người sáng không nói chuyện tối. Bổn cung tuy không phải con cháu hoàng gia gì, nhưng được hoàng thượng ân sủng, trong tay cũng coi như sở hữu không ít tiền bạc. Nếu nói là một nửa tiền tài của Bích Lạc đều ở tay ta cũng không quá đáng. Có một câu nói có tiền có của có thể ma xui quỷ khiến. Tin tưởng với khả năng của bệ hạ, không cần bổn cung nhiều lời đâu nhỉ. Lão hổ ly chính là muốn làm cho người sinh lòng nghi ngờ, không còn tin tưởng hai nước kia như trước. Hoa Kiền Quân trên mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt biến đổi thật nhanh, thực có thể cùng tắc kẻ hoa so sánh cao thấp. Trầm mặc cất bước đến trước ghế Kim Điều Cửu Long ngồi xuống. Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn Hàn Tuyết ngồi bên trên Hàn Chiến, quay sang đối mặt Hàn Tuyết, lại vẫn là đến chết cũng không chịu nhận. Bổn vương thực là không hiểu ý công chúa muốn gì. Chẳng lẽ là muốn cho ta đại khánh quan cá mạc tu hữu tội danh chứ? Hàn Tuyết nghe không gọi che miệng cười khanh khách lên. Không nghĩ tới bệ hạ là người hài hước như vậy, bổn cung coi như là đã được mở mang tầm mắt. Đến lúc này vẫn còn muốn chối cãi, thật không thẹn là lão hồ ly. Bệ hạ cần phải biết, Long Dược cùng Kim Sa vốn so với Khánh Quốc không bằng, quyền thế, binh lực đều nằm ở trong tay vài người. Rồi thì những chuyện bí mật, người biết nhiều cũng là không còn là bí mật. Ám hiệu rõ ràng như vậy, Hoa Kiền Quân nghe xong mà cũng không thôi. Thực không đáng cho cái ghế mà hắn ngồi bấy lâu nay. Không gian nhất thời yên tĩnh, một loại không khí đè nén, thực làm người ta không thở nổi. Mà cái loại không khí lúc này bất quá là nhằm vào Khánh Vương. Còn với Hàn Chiến cùng Hàn Tuyết, nhìn đi, chính là bao nhiêu nhẹ nhõm cùng tự tại vô cùng. Hàn Tuyết cũng không thúc giục, mặc cho Khánh Vương tự mình suy ngẫm, kéo lấy tay của Hàn Chiến ra mà nghịch nghịch. Còn Hàn Chiến cùng mắt nhìn cô bao nhiêu sủng nịnh. Quả thật đúng như lời Hàn Tuyết, chuyện bí mật người biết nhiều thì cũng không còn là bí mật. Hàn Tuyết cũng đã nói ra, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Những lời này thốt ra, thực trong lòng Hoa Kiền Quân đã tin cô đến 7 phần. Chỉ là trong lúc cũng chưa nắm được chủ ý, lo sợ hai người muốn uy hắn. Lúc này thấy hai người lại thanh thản như thế, trong lòng liền là thập phần tin tưởng. Trước không nói Lòng Dược trong chiều có người để lộ tin tức hay không, riêng Kim Sa tham dự chính là 3 vị vương gia. Một nước người như vậy chủ trì liền có 3 người, nó chỉ là kia tâm phúc có bao nhiêu lại càng không biết người nào đem tin tức lộ ra ngoài. Lúc này hắn cũng không lo lắng phía mình sẽ có gì tổn thương. Hôm nay người ta nửa đêm tìm tới cửa cũng nhất định là có điều tính toán, rồi lại nghe bọn họ nói ra tính toán. Nghĩ tới đây, 7 phương 8 hướng liền yên tĩnh trở lại. nhìn hai người hỏi, giọng điệu pha chút dò xét. Quý quốc bệ hạ đã biết được chuyện này mà lại phái công chúa đêm khuya tới chơi, chắc là có điều tính toán, sao không nói cho bổn vương cùng hay? Điều bổn vương cung chờ chính là nghe lời này của ngài ấy. Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, giữ lại tư thế lễ biếng của chính mình, bộ dạng nghiêm túc nhìn Khánh Vương. Hoàng đế cả ca ta muốn ta hỏi hoàng đế bệ hạ một câu. Thấy Hàn Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, Hoa Kiền Quân cũng thuận theo. Là lời gì? Hàn Tuyết giảo hoạt cười một tiếng. Bệ hạ cho rằng ba người cùng chia nhau một căn phòng thì nhiều hơn hay một người một gian tốt hơn? Hoa Kiền Quân nghe vậy nhíu mày, trong mắt dường như đã hiểu, tầm mắt rời đến vẻ mặt cười cợt của Hàn Tuyết cùng với khuôn mặt băng lãnh của Hàn Chiến qua lại hồi lâu, mới từ từ nhả ra vài lời. Không biết hoàng thượng quý quốc tâm tư suy nghĩ thế nào, có thể hay không kính xin công chúa nói rõ. Thấy Hoa Kiền Quân ánh mắt có chút thay đổi, trên mặt vẫn là do dự, Hàn Tuyết liền biết hắn đã đoán được, liền nói. Bình giả quỷ đạo vậy, xuất kỳ bất ý, liền có thể nhận được kỳ hiệu. Bây giờ thế lực cường cũng chỉ có hai nước ta và ngài, nếu hai chúng ta cùng liên thủ, còn có nước nào có thể chống đỡ được đây? Hàn Tuyết cố ý dừng lại, cho Hoa Kiền Quân thời gian tiểu hóa, thấy hắn hiện lên trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, cô mới tiếp tục nói. Hoàng đế ca ca có ý là cùng diệt Long Dược, sao lại phân chia kim gia? Hàn Tuyết hoàn toàn đem chữ lợi đặt ở bên người, làm cho Hoa Kiền Quân biết hiểu rõ ràng hai nước liên thủ sao có thể đạt được lợi ích. Quả thật Ngũ Quốc lực duy bích lạc cùng Khánh Quốc mạnh chút, Long Dược cùng kim gia cùng đó so sánh chỉ có thể coi đi sau mà thôi. Nếu nào có thể đem hai nước này nhập vào bản đồ, coi như không phải là nhất thống cũng là sự nghiệp thiên thu lưu truyền. Chẳng qua là không biết quý quốc bệ hạ có thể nói rõ phần phân chia lên như thế nào. Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi, phần chia lợi ích chính là phải nói rõ ràng. Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tràn đầy nụ cười. Hoàng đế ca ca nói, cường giả không dùng tự thân cường đại mà chắc chắn kiên quyết thi hành. Hai nước chúng ta tuy mạnh nhưng muốn đạt được lợi ích lớn nhất mà lại không làm ảnh hưởng đến lời đã thương lượng của hai bên, đòi hỏi ta và ngài song phương hợp tác chặt chẽ. Nhìn chung, Ngũ Quốc thực lực quốc gia, bốn phần quyền thế, binh lực quốc gia đều nằm trong tay chỉ vài người, đã không đủ để sợ. Nhưng Long Dược mặc dù yếu hơn hai nước chúng ta cũng không thể xem thường. Cho nên hoàng đế ca ca của ta có ý tứ là hai nước hợp sức tấn công Long Dược, sau đem lãnh thổ chia đều ra. Còn kim sa, hai nước chúng ta bằng bản lãnh của mình, bệ hạ có khả năng lấy được bao nhiêu thành trì thì cứ lấy, chỉ cần không xâm phạm lẫn nhau, hoàng đế ca ca nhà ta sẽ không hỏi tới. Hoa Kiền Quân hít một hơi thật sâu, sắc mặt phức tạp nhìn hai người trước mắt, ánh mắt hơi chuyển động một cái, tiếng cười lạnh. Quý quốc bệ hạ đây có một kế hoạch thật là hay. Chỉ bất quá tự hồ để dư mất một quốc gia thôi. Ý bệ hạ nói là băng tinh. Hàn Tuyết phản ứng cũng thật nhanh nhẹn. Hoa Kiền Quân hử lạnh một tiếng, khí phách vương giả lập tức vô bày ra không hề che giấu, nhìn chòng chọc Hàn Tuyến cùng Hàn Chiến, không nói lời nào. Hàn Chiến vẫn chú ý nhất cử nhất động nãy giờ của Hoa Kiền Quân. Đối với việc hắn cố ý bày ra cái khí thế đế vương cao ngạo của mình, trong lòng bật cười không dứt, khẽ đèn khí thế áp đảo Hàn Tuyết, làm cho cô khiếp đảm, cũng không xem nha đầu kia có nể mặt mũi hắn hay không. Phải biết, một người từ nhỏ ở trong hoàng gia lớn lên như Hàn Tuyết cũng đã chứng kiến nhiều rồi, đối với loại khí thế này cũng là có sức miễn dịch. Biểu hiện của Hàn Tuyết quả thật không khiến Hàn Chiến thất vọng. Đối với Khánh Vương, một thần khí phách làm như không thấy, vẫn là cười cợt. Băng tinh cũng không phải là quốc gia có cái gì tốt. Một năm sáu tháng trời đầy tuyết, có thể cùng bên ngoài buôn bán thời gian cũng chỉ có 3 tháng. Vùng đất giá lạnh như vậy, hoàng đế ca ca nhà ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu là bệ hạ có hứng thú muốn tấn công, ta Bích Lạc tuyệt không để ý.